Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Hắn phải đi, bóng đêm như mực, tối đen một mảnh, Đào Lâm ngơ ngác ngồi dưới đất. Thư Dĩnh ly khai căn cứ, sinh tử chưa biết, Vu Dương lại bị thương. Gần nhất hết thảy cũng không rất thuận lợi. Đào Lâm, ngươi còn tốt lắm. Sở Hàn ngồi ở Đào Lâm bên người. Ta không sao. Đào Lâm dài ra một hơi, tiếp tục xuất ra đồ chơi cùng Thường Nhã Ngoạn. Ngươi yên tâm, Vu Dương không có việc gì. Ân, Đào Lâm giàu dị gật gật đầu. Thư Dĩnh sự tình, ngươi cũng không cần rất sinh khí. Đào Lâm gật đầu. Ta biết. Sở Hàn nhìn xem người chung quanh, nhỏ giọng nói, ta ngày mai bước đi. Đi, đi đâu? Đi tìm nàng, tìm Thư Dĩnh. Đào Lâm ghé mắt xem hắn, thấy hắn cực kỳ nghiêm cẩn, gật gật đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận. Trong lòng nàng cũng không muốn cho Sở Hàn đi, nhưng là không đi trong lời nói giống như cũng không đúng. Này chung quy là giữa bọn họ, cảm tình chỉ có thể từ chính bọn họ quyết định. Ngươi yên tâm, ta đã làm tốt lắm chuẩn bị, ta đây cho ngươi điểm ăn. Đào Lâm ngắm Trương Toàn liếc mắt một cái, nàng đang ngồi ở trong góc ngủ gà ngủ gật, hỏi, ngươi cùng Trương Toàn cùng nhau sao? Không, ta chính mình đi, chính mình. Sở Hàn cùng Đào Lâm đối diện một lát, Đào Lâm hiểu rõ, nàng minh bạch. Vậy ngươi liền càng phải cẩn thận, nếu không phải ngươi trong lời nói, ta này mệnh từ lúc Đào Viên thị sẽ không có, trước còn có thể còn sống, còn có thể kiếm nhiều như vậy thời gian, ta thế nào cũng thấy đủ. Chờ ta tìm được nàng, lại nghĩ biện pháp mang nàng trở về. Các ngươi ân toàn trong lời nói ở đâu đều là giống nhau. Đào Lâm cũng không hy vọng bọn họ ép buộc, nàng sợ bọn họ đem mệnh ép buộc không có. Một đường đi tới, bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau tín nhiệm. Đi rồi xa như vậy lộ, tuy rằng bất quá nửa năm, lại giống như đã đi qua cả đời. Bọn họ cảm tình đều là ở sinh tử lịch lạm chung đến, Đào Lâm thực quý trọng. Sở Hàn gật đầu, cũng đối, ta chờ hội đem bao đặt ở dưới lầu cửa mặt, bên trong sẽ có thức ăn nước uống, ngươi trăm ngàn bảo trọng chính mình, thủy sẽ không cần. Các ngươi dự đi, cho ta nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn là tốt rồi. Ân, Đào Lâm gật gật đầu. Ta đây đi nghỉ ngơi, ngủ ngon, đêm đã khuya. Mọi người top 5 top 3 nằm ở ngủ trong túi, đều là ngủ ân ổn. Thường Nhã đã ngủ say, Đào Lâm đem nàng thả lại trẻ con giường, đắp chăn xong, đem trang hảo đồ ăn đại bao bắt lâu, đặt ở dưới lầu phía sau cửa. Đi ngang qua Vu Dương cửa, nàng cước bộ dừng một chút, cũng không biết hắn ở bên trong thế nào. Do dự một chút, nàng vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nàng đóng cửa lại, nhìn thấy Vu Dương đứng lại phía trước cửa sổ, đang xem sao. Vu Dương, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vu Dương trở lại, xung nàng vẫy vẫy tay. Đào Lâm trong lòng buông lỏng, bước nhanh đi rồi đi qua, sờ sờ trán của hắn. Ngươi thế nào? Có hay không phát sốt? Vu Dương ôm nàng, lắc đầu. Không có, ta tốt lắm mà ni. Đào Lâm có thế này triệt để yên tâm. Nàng thật sự rất sợ, sợ hắn hội phát sốt, càng sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Nếu hắn biến thành tang thi, Đào Lâm thật không biết chính mình muốn làm sao bây giờ. Vu Dương cảm nhận được nàng lo sợ, Trấn Ân Bàn ôm chặt lấy nàng. Đào Lâm kiễng mũi chân, dán thượng hắn môi, hắn chủ động hồi hôn. Ánh trăng tự hình buông cửa sổ chiếu xuống dưới, trên mặt đất quăng xuống một mảnh ánh sáng. Ánh trăng chung, nàng cùng hắn môi xỉ tướng bọt, khó hòa giải. Dần dần, hắn chẳng như vậy ân phận, thủ dọc theo nàng đường cong trượt, tìm được nàng thắt lưng, hơi hơi dùng sức, đem nàng cử thượng cửa sổ ngồi. Đào Lâm còn ôm hắn cổ, ánh mắt đã có chút mê ly. Vu Dương đè lại đầu nàng, đi hôn sâu, hắn không đành lòng, đem nàng kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng ở nàng bên tai thở giúp, ủy khuất, ta lại muốn, làm sao bây giờ? Đào Lâm ánh mắt mê ly, thân thể đã ở kêu gào, nàng chủ động bỏ đi áo khoác, đón nhận hắn môi, nàng chủ động giống như đã thuyết minh hết thảy. Đào Lâm nhịn không được đánh cái dùng mình, vội vàng cắn môi che lại sắp xuất khẩu khi ngơ mơ ni trong phòng. Đào Lâm gợi lên ngón chân, trong suốt mồ hôi tự trán của nàng hoạt hạ, nàng dùng sức lắc lắc đầu. Không biết là ở cự tuyệt Vu Dương động tác, hay là hắn nhóm trong lời nói, dường như đặt mình trong ở núi lửa bên trong. Tính tính, vẫn là ngày mai lại nhìn đi. Không, Đào Lâm bảo hộ ngươi. Ngươi sẽ không sợ hắn biến tang thi cắn ngươi một ngụm mà ni cũng đối. Phải đổi tang thi, trễ biến sớm không thay đổi. Vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Hai người tiếng bước chân đi xa. Ô, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều. Phát ra như con mèo nhỏ bình thường nức nở thanh. Chân ở run lên, cơ hồ đứng thẳng không được. Chỉ có chống đỡ cửa sổ tài năng chống đỡ chính mình. Làm sao bây giờ, nàng cảm thấy chính mình sắp chết. Cả người như là bị hỏa thiêu đốt. Nóng bỏng, nàng quá đẹp, như ấm áp sóng nước đưa hắn gắt gao bao vây. Hoặc như là một cái vĩ đại hắc động ở thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn hoảng hốt nhớ tới phía trước ở tinh tế du lịch thời điểm Money kia một năm. Bọn họ phi thuyền gặp hắc động, bọn họ không chịu khống chế bị hấp dẫn. Mặc cho hắn như thế nào tác dụng, đều không thể né tránh. Cuối cùng, hắn liền đi tới nơi này, trở thành Vu Dương. Đào Lâm giống như là cái kia hắc động, ở lần lượt hấp dẫn hắn. Cố gắng, đây là số mệnh chung, nhất định. Hắn ở Đào Viên thị tỉnh lại, hắn gặp được Đào Lâm. Nàng lần đầu tiên nhìn hắn, đưa cho hắn ăn, không tiếng động duy trì hắn. Một lần lại một lần, nàng như là trên bầu trời tinh thần. Xinh đẹp lộng lẫy, nhường hắn mê muội. Đào Lâm, ta yêu ngươi. Đào Lâm híp mắt cắn hắn vành tai, không rảnh đáp lại. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.